Mẫu thân ta là thần thám. Chương 307, bọn họ bị chém thành mấy khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng này khá rộng. Lúc này Do Dã đang ngồi trên chiếc ghế phía dưới bên trái bàn chính. Tay cầm một chén trà nhấp từng ngụm, thấy Vân Sương được Giang Tiếu dắt vào, hắn liền mỉm cười ôn hòa. Vân nương tử đã nghỉ ngơi đủ chưa? Vân Sương lập tức cảm thấy dường như những người khác đều đang bận rộn chính sự. Chỉ có nàng là đang nhàn rỗi. Nàng khẽ ho một tiếng, được Giang Tiếu dắt ngồi xuống đối diện với Do Dã. Hắn cũng không trở lại sau bàn sách, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vân Sương. Do Dã biết rõ nàng còn đang bận lòng về vụ án, liền không dài dòng, đợi hai người ổn định chỗ ngồi, liền nói: ta nói trước về hành tung của Vân Lang Quân, ta nghĩ Vân Nương Tử sẽ để tâm đến chuyện này hơn cả. Trước đó, sau khi người Do Dã phái đi phát hiện Vân Hạo Nhiên mất tích, liền lập tức cho người đến báo tin cho hắn. Sau đó, họ mới bắt đầu điều tra kỹ lưỡng chuyện mất tích của Vân Hạo Nhiên. Vân Lang Quân đến Minh Kinh từ cuối tháng 10. Trước đây, hắn từng có vài lần gặp mặt Trương bác sĩ, người hiện đang giảng dạy tại Quốc Tử Giám. Trương bác sĩ rất quý trọng phẩm hạnh và học vấn của Vân Lang Quân, nên hai người vẫn duy trì thư từ qua lại. Lần này hắn đến Minh Kinh sớm là để bái phỏng Trương bác sĩ, đồng thời ổn định chỗ ở, chuẩn bị cho kỳ hội thí sang năm. Đến Minh Kinh, hắn cùng hai nho sinh thân thiết khác thuê chung một sân viện ở tứ phương hẻm phía đông thành. Khu đó chủ yếu là dân thường sinh sống, giá thuê rất rẻ. Phần lớn nho sinh gia cảnh bình thường đều chọn nơi này khi đến Minh Kinh. Vân Lang Quân mất tích vào ngày 29 tháng 11. Ngày 29 tháng 11 chính là ngày họ rời khỏi huyện Sơn Dương, mà nay đã là ngày 17 tháng Chạp. Nói cách khác, Vân Hạo Nhiên đã mất tích tròn 18 ngày. Tim Vân Sương khẽ thắt lại, liền nghe Do Dã nói tiếp. Trước khi mất tích, ngoài lần đến bái phỏng Trương bác sĩ, Vân Lang Quân đều từ chối hết thảy lời mời tiệc tùng, kể cả từ phe Mộc thừa tướng. Ta đoán hắn làm vậy là để giữ mình, không muốn thân cận với bất kỳ phe phái nào. Thực tế, nhiều nho sinh đến Minh Kinh trước cũng chọn cách làm tương tự. Chỉ tiếc rằng, Trương bác sĩ năm xưa được tổ phụ ta một tay nâng đỡ, là môn sinh cũ của ngài. Dù Vân Lang Quân đến bái phỏng với lý do gì, thì cũng dễ bị người ta cho là đang ngả theo phe thánh thượng. Sau đó, phe Mộc thừa tướng càng tích cực mời mọc Vân Lang Quân. Thậm chí Nhị Lang Quân của Ngụy gia còn trực tiếp tiếp xúc với hắn. Ngụy gia vốn nhờ Mộc gia mà phất lên, là cánh tay đắc lực của Mộc thừa tướng. Nhị Lang Quân nhà họ Ngụy là một tên nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành, ngày ngày ngao du săn bắn, không lo học hành, nhưng theo tin tức chúng ta có được, hắn là quân cờ mà Ngụy gia cố ý đưa ra ngoài, để khi cần sẽ làm những việc mà Ngụy gia không tiện ra mặt. Lời của Do Dã đã rất rõ ràng, sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống. Ý huynh là tên Nhị Lang Quân nhà họ Ngụy kia đã uy hát PA huynh của ta? 10 phần thì đến 8-9 phần là vậy. Người ta phái đi hỏi hai vị nho sinh cùng thuê viện với Vân Lang Quân. Họ nói ngày 20 tháng 11 hắn lần đầu tiên gặp Nhị Lang Quân Ngụy gia. Từ đó trở đi, tâm trạng của hắn rất bất ổn, hầu như ngày nào cũng trốn trong nhà, không chịu ra ngoài. Mãi đến ngày 29 tháng 11, hắn nói có việc cần ra ngoài một lát, rồi từ đó không bao giờ trở lại. Do Dã dừng lại một chút, mím môi nói tiếp, tình trạng này rất giống với ba vị nho sinh từng bị sát hại trước đây. Dù hắn không muốn khiến Vân Nương Tử quá mức lo lắng, nhưng tình huống xấu nhất vẫn cần để nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Vân Sương hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ba nho sinh kia trước khi mất tích cũng từng bị phe Mộc thừa tướng tiếp cận sao? Có, Do Dạ khẽ gật đầu. Bọn họ có đôi chút khác biệt với A huynh của nàng. Cả ba người đó đều có thái độ rất gay gắt đối với phe Mộc Thừa Tướng. Từng ít nhiều bày tỏ sự bất mãn với bọn họ ở nơi công khai. Hình bộ đã rà soát những người họ từng tiếp xúc trước khi mất tích. Kẻ đến tìm họ tuy không hoàn toàn là nhị lang quân Ngụy gia, nhưng truy ngược lại thì đều có liên hệ với phe Mộc Thừa Tướng. Điều nan giải nhất là bọn họ đều mất tích một cách đột ngột. Sau khi mất tích, không ai biết họ đi đâu. Quan phủ chỉ xác định được rằng họ đều đã rời khỏi thành. Thậm chí còn tra ra được họ đi ra từ cổng thành nào. Nhưng ngay cả cổng thành mà họ đi ra cũng không giống nhau. Mỗi người một hướng, nói cách khác, điều duy nhất có thể khẳng định là trước khi mất tích, tất cả bọn họ đều từng bị phe Mộc Thừa Tướng đe dọa. Khó trách AI cũng cho rằng là phe Mộc Thừa Tướng giở trò quỷ. Vân Sương lại hỏi, họ cụ thể mất tích vào ngày nào? Thi thể được phát hiện vào lúc nào? Khi phát hiện, thi thể có tình trạng ra sao? Bị hung thủ phân thành bao nhiêu mảnh? Ngay cả Do Dã, khi nghe nàng thản nhiên hỏi đến mức độ phân thây của thi thể, cũng không khỏi hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn nàng một cái đầy vi diệu, rồi đáp, người đầu tiên gặp nạn là một vị nho sinh họ Văn. Là giải nguyên của Tầm Châu năm nay, 26 tuổi, hắn mất tích vào ngày 20 tháng 10. Khoảng 3 ngày sau, thi thể của hắn được phát hiện trong khu rừng phía tây bắc ngoài thành. Thi thể được nhét trong một bao tải bị trói chặt, là một phụ nhân làm đồng vô tình đi vào rừng phát hiện ra. Thi thể của hắn, Do Dã dừng lại chốc lát, mới nói tiếp, bị chém nát đến mức gần như không thể ghép lại được. Quan phủ phải mất mấy ngày mới miễn cưỡng giáp được gương mặt, xác nhận được đó chính là Văn Lang Quân mất tích. Lông mày Vân Sương bất giác trao lại. Người thứ hai là một nho sinh họ Mã, quê ở Vĩnh Châu, giống như A huynh của nàng, là trạng nguyên kỳ thi hương năm nay của Vĩnh Châu, 27 tuổi. Hắn mất tích vào ngày 24 tháng 10. Khoảng 6 ngày sau, thi thể được phát hiện trên núi phía đông nam ngoài thành. Khi được tìm thấy, thi thể cũng bị nhét trong một bao tải bị trói chặt. Do một thợ săn trên núi phát hiện, cũng giống như Văn Lang Quân, thi thể bị chém thành rất nhiều mảnh. Người cuối cùng gặp nạn chính là La Thiên Nhất. Nói đến đây, Do Dã không khỏi thở dài một hơi. Tuy chưa từng gặp mặt La Thiên Nhất, nhưng vì mối liên hệ với Mạnh Phu Tử, họ cũng không thể xem hắn là người xa lạ hoàn toàn. La Thiên Nhất mất tích vào ngày 12 tháng 11. Khoảng 4 ngày sau, tức ngày 16 tháng 11, thi thể được phát hiện bên hồ phía đông bắc ngoài thành, cũng bị bỏ trong bao tải trói kín. Chỉ là tình trạng thi thể của hắn lại có đôi chút khác biệt với hai người trước. Cách chương.